Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 126, khích tướng. Có thể tìm tới Tưởng Hoé tung tích thật là may mắn. Manh mối này tuyệt không thể bỏ qua. Hắn hận không thể lạc xuyên hai cánh bay qua. 1000 dặm con đường, ở trong mắt hắn cũng không xa. Không cần trở lại chuẩn bị một chút. Tô Như nói, nắm chút tắm rửa y vật đi. Sở Ly lắc đầu nói, không lo được những này, thời cơ hiếm thấy, ta lập tức đi, phòng chừng một đêm liền có thể chạy tới. Cũng tốt, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận cái này Tưởng Hoé, hắn không chỉ có khinh công cao tuyệt, võ công cũng rất lợi hại, có người nói có một tay cao thâm quyền pháp, tuyệt đối đừng cho rằng hắn chỉ có khinh công được, lơ là quyền pháp. Sở Ly cười nói, đây là tự nhiên. Cáo từ, Tiêu Kỳ vẫy nhẹ tay Ngọc, đi thôi, Sở Ly ngươi trước tiên chờ một chút, ta nắm ít thứ cho ngươi. Tô Như vội hỏi, phi mau rời đi, nàng cầm một bao quần áo trở về, đưa cho Sở Ly, trong này có chút ăn, ngươi cản một đêm đường, đến ăn đồ ăn lót một lót. Sở Ly cười tiếp nhận, sau đó lóe lên biến mất, hắn thỏa thích triển khai chỉ xích thiên nhai. Chu vi linh khí như sóng dữ mãnh liệt, tiến vào thân thể hắn sau trực tiếp hóa thành nội lực. Chống đỡ lấy chỉ xích thiên nhai liên tục triển khai. Bình minh lúc, hắn đến Mẫn Châu, dọc theo quốc công phủ dấu hiệu đặc biệt. Hắn tìm tới một gia đình. Đây là một hộ gia đình giàu có. Cao môn đại viện, dinh thự 4 tầng, mang hậu hoa viên, tráng lệ. Hắn trực tiếp lắc mình tiến vào trước trạch, xuất hiện ở phòng chứa củi trước. Này phòng chứa củi có quốc công phủ dấu hiệu độc môn. Hắn gõ gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng sấm rền giống như âm thanh. Ai? Sở Ly nói. Sở Ly, phòng chứa củi bị kéo dài. Bên trong là một khôi ngô như tháp sắt tráng hán. Hơn 30 tuổi, khuôn mặt đen, hai mắt lấp lánh, tinh khí thần song đủ. Hắn nhìn qua hơi thông võ công, không đạt đến tiên thiên cảnh giới. Sở Ly đưa lên một khối bạch ngọc yêu. Quốc công phủ tứ phẩm thị vệ Sở Ly. Tứ phẩm thị vệ yêu bạch ngọc làm ra. Ôn hòa oánh thấu. Là tuyệt phẩm thật ngọc. Biểu lộ ra quốc công phủ phú quý. Này một khối Mỹ ngọc lấy ra đi. Bán trên 10000 lượng bạc tuyệt không vấn đề. Mời đến. Tráng hán nhìn kỹ hai mắt ngọc bài. Đem mình ô mộc yêu đưa cho Sở Ly. Mạc Tháp, người gọi ta lão Mạc là tốt rồi. Sở Ly quét một chút ô mộc yêu, bước vào phòng chứa củi, không ngồi xuống liền trực tiếp nói. Mạc huynh, lời khách sáo chúng ta liền không nói. Sự tình khẩn cấp, Tưởng Hoé ở nơi nào? Không tìm được, Mạc Tháp sờ đầu một cái, lúng túng cười khổ. Sở Ly chân mày cau lại. Mạc Tháp than thở, ta không thấy tận mắt Tưởng Hoé. Ta một gián điệp ở trong tửu lâu gặp Tưởng Hoé, nhưng lập tức liền theo mất rồi. Sở Ly cau mày trầm ngâm. Mạc Tháp nói, khả năng Tưởng Hoé đã không ở Mẫn Châu. Cái tên này rất cảnh giác, một khi phát hiện có người theo dõi, lập tức liền trốn, một hồi liền không gặp ảnh. Sở Ly gật gù, Tưởng Hoé xác thực như vậy phong cách hành sự, vừa thấy không ổn liền chạy. 36 kế tẩu vi thượng sách thừa hành không vi. Ta cũng tìm người nghe qua, không ai tạm biệt quá Tưởng Hoé. Vì lẽ đó ta hoài nghi hắn đã rời đi. Sở Ly than thở, thật là một khó chơi gia hỏa. Hoạt không lưu tay, ta nhưng là đem toàn thành cơ sở ngầm đều tát đi ra ngoài. Vẫn là không ai gặp hắn, hẳn là rời đi. Mạc Tháp áy náy nói rằng, này đều do ta, nên giao cho rõ ràng. Thấy giả vờ không biết, đừng đi theo dõi, không theo dõi, hắn cũng sẽ không ở lâu. Sở Ly xua tay, sẽ không ở một chỗ ngốc quá lâu. Mạc Tháp vội vàng gật đầu, chính là làm phiền ngươi đi một chuyến. Thật không phải với, Sở Ly nói, không hẳn không có thu hoạch, còn muốn làm phiền Mạc huynh một chuyện. Mời nói, Mạc Tháp vội hỏi, hắn có chút chột dạ. Chính mình việc này làm được có chút không chân chính, sợ trong phủ trách tội làm việc bất lợi. Hơi một do dự, kết quả trong phủ nhân liền đến. Sở Ly nói, có thể hay không ở trong thành chỗ cao nhất quải một cái vải trắng. Mặt trên viết tưởng hòe là biểu tử dưỡng. A, à, Mạc Tháp con mắt trừng lớn. Sở Ly cười nói, hắn nếu không ló đầu ra, vậy thì mắng một mắng hắn. Nhìn hắn đến cùng ở không ở trong thành. Cái này, Mạc Tháp cười khổ nói, làm như thế, có sai lầm quang minh chính đại. Sở Ly cười cợt, hắn trộm chúng ta đồ vật. Mắng hắn hai câu cũng không tính là gì chứ. Ngầm mắng hai câu đương nhiên không có gì. Mạc Tháp cười khổ nói, nhưng là như thế treo ở chỗ cao, hơi quá rồi chứ. Muốn bức ra hắn, Sở Ly than buông tay nói, chỉ có thể dùng hạ sách này. Nhưng hắn khinh công cao tuyệt, cho dù thật hiện thân cũng không biện pháp gì chứ. Mạc Tháp nói, Sở Ly nói, hắn chỉ cần hiện thân, còn lại liền giao cho ta. Xem ra Sở huynh đệ khinh công đủ rất cao minh. Mạc Tháp cười nói, này cũng khó trách, trong phủ nếu phái hắn lại đây, nhất định là khinh công hơn người hạng người, bằng không cũng không cần lại đây. Hơn nữa hắn nhanh như vậy liền đến bên này, xác thực khinh công thật lợi hại. Xin nhờ Mạc huynh. Sở Ly khoát tay một cái nói, tưởng hòe khinh công tuyệt đỉnh, hắn rất ngạo khí, cho dù biết là cạm bẫy cũng sẽ hiện thân. Mạc Tháp rên một tiếng nói, trắng trợn không kiêng dè, nhất định sẽ xả khối này vải trắng. Sở Ly cười cợt, tưởng hòe không có gì lớn ác, chính là yêu thích cướp đồ vật, được xưng cướp của người giàu giúp người nghèo khó, như vậy làm việc không biết đắc tội rồi bao nhiêu người. Một mực có thể sống được tiêu dao tự tại, một là khinh công tuyệt đỉnh, hai là làm việc cẩn thận, chưa chắc sẽ bị lừa. Nhưng lần này hắn quá đáng quá mức. Trường sinh thảo nhưng là cứu mạng đồ vật, hắn đoạt đi tương đương với tuyệt tiểu thư mệnh, không khác nào giết người mối thù. Sở huynh đệ ở phía ta bên này nghỉ một chút đi, ta lập tức phái người đi làm. Mạc Tháp nói. Sở Ly khinh gật đầu, ôm một cái quyền, làm phiền. Mạc Tháp xua tay, đây là chuyện bổn phận, không cần khách khí. Hắn là Lôi Lệ Phong hành tính tình, ôm một cái quyền xoay người đi ra ngoài, mang củi môn mang tới. Sở Ly tọa trên giường nhỏ điều tức, triển khai chỉ xích thiên nhai chạy một đêm, nội lực vô cùng vô tận, đối với gánh nặng của thân thể rất lớn. Cũng may kim cương độ ách thần công đến tầng thứ tư mới chịu đựng được. Vào buổi trưa, Mạc Tháp trở về, cho Sở Ly mang một chút rượu và thức ăn. Hai người uống rượu ăn món ăn nói chuyện phiếm. Mạc Tháp nói rồi chính mình gây nên, mua được trong thành to lớn nhất tửu lâu, đem bảng hiệu đổi thành mắng tưởng hòe vải trắng, đón gió phấp phới, toàn bộ Mẫn Châu thành đều nhìn thấy. Mạc Tháp ha ha cười nói, chỉ cần tưởng hòe vẫn còn, trừ phi hắn cam nguyện làm một con rùa đen rút đầu, bằng không sẽ không không động thủ. Người mang tuyệt thế khinh công, ngạo khí trùng thiên, tưởng hòe có thể nhịn được dưới cơn giận này sao? Thật muốn nhịn được xuống cơn giận này, vậy ta mặc người nào đó cam nguyện hạ phong, tâm phục khẩu phục. Sở Ly nghe Mạc Tháp cười ha ha, lắc đầu bật cười. Sở huynh đệ, chúng ta đêm nay bảo vệ tửu lâu, nhìn hắn có hiện thân hay không? Không cần, ta đến là được. Một mình ngươi? Mạc Tháp cau mày, nhiều nhiều người phân lực lượng. Sở Ly lắc lắc đầu nói, nhiều người cũng vô dụng. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Mạc Tháp xem Sở Ly hoàn toàn tự tin, cũng muốn nhìn một chút trò hay, xem cái này trong phủ phái tới tứ phẩm thị vệ có cái gì kinh người khinh công. Hắn dưới đáy lòng đối với Sở Ly vừa ước ao, còn có một tia đố kỵ. Chính mình một thân võ công giỏi, chỉ có thể ở tại Mẫn Châu bực này hẻo lánh nơi, cùng Sở Ly so với, một cái trên trời một cái dưới đất. Ngược lại muốn xem Sở Ly có bản lãnh gì. Sự tình làm hư hại, trong phủ cũng sẽ biết, cũng không chính mình vô năng, là tưởng hòe quá lợi hại. Sở Ly đối với hắn tâm tư động như quan trúc, nhưng giả vờ không biết. Nhân tính như vậy, không thể quá nghiêm khắc. Mạc Tháp chỉ cần không xử bán tử liền là đủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.